Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ lễ Phụng Môn Diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chương 15. Ta mang theo Lâm Nhiên, mới vừa đi vào cánh rừng được vài bước, chợt nghe thấy một trận tiếng thở dốc hòa với tiếng a a thi thoảng vang lên. Chúng ta chợt sửng sốt, sau đó ta hoàn hồn lại đầu tiên, ba chân bốn cẳng nhảy tới nấp sau một thân cây, quay đầu lại nhìn Lâm Nhiên. Hắn vẫn còn vẻ mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, ta liền kéo lấy tay hắn lôi vào trốn chung. Để làm chi ya? Hắn bất mãn hỏi ta. Ta biểu môi. Hắn nghi hoặc liếc mắt theo đường nhìn của ta, đầu tiên là ngẩn người, sau đó hẹn quá thành giận, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm ta. Cô muốn mời tôi ăn hay xem cái này? Xin lỗi, tôi còn không có thèm khát đến tình trạng này đâu. Ta ngất. Không phải không phải, anh nói nhỏ chút đi, tôi vốn là muốn dẫn anh đi qua cái rừng này cho mau, không ngờ lại đụng phải đôi uyên ương này. Anh không nên cử động a, vạn nhất họ phát hiện thì xấu hổ lắm. Lâm Nhiên trừng ta. Vậy cô trốn ở chỗ này nhìn trộm sẽ không xấu hổ đúng không? Ta buông tay ra. Anh có thể không xem mà. Không xem thì không xem, nhưng sao có thể cấm thanh âm truyền tới, mà lại còn rất kịch liệt nữa chứ. Tiếng thân thể trên mặt đất lăn qua lộn lại, tiếng hai người gặm cắn môi nhau, sau đó tiếng đến rỉ mất hồn người, a a, cực kỳ sống động. Ta cùng Lâm Nhiên sống vai, đứng sau gốc cây hòe già, càng nghĩ càng thấy bầu không khí thật xấu hổ. Trước đây cũng không phải chưa từng cùng An Hảo gặp chuyện như thế này. Khi đó, hai chúng ta chỉ cảm thấy hưng phấn, không gì sánh được. Làm gì có chuyện bối rối như vậy? Nhưng mà hôm nay, cùng Lâm Nhiên chung một chỗ, ta rốt cuộc ý thức được, bên cạnh ta đó là một nam nhân A. Cùng một nam nhân xem tiết mục đặc sắc kịch liệt như vậy, xác thật là có điểm rất kích thích nha. Ta đương miên man suy nghĩ, Lâm Nhiên vung cánh tay. Cô ở chỗ này nghe đi, tôi đi đây. Ta vội vàng kéo hắn lại. Hiện tại đi ra ngoài, vạn nhất để cho bọn họ phát hiện thì làm sao bây giờ? Phát hiện thì phát hiện, dù sao người không mặc quần áo cũng không phải tôi. Chúng ta còn đang do dự giằng co, chợt nghe thấy ngoài bìa rừng có người hét lớn một tiếng. Nè, bên kia đang làm gì đó? Ta hoảng hồn đến run rẩy, theo bản năng la lên. Á! Vừa nói xong, lập tức muốn bạt mình một cái tát tay. Vốn ban giám hiệu đối với chuyện tình của Uyên Ương Lâm vẫn đều là mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng, năm ngoái có một vị lãnh đạo mới tới nhậm chức, lập tức đôn đốc cải tổ lại trường học, thành lập một nhóm các giám thị, chuyên môn tuần tra trong trường. Lúc bắt đầu thì rất hăng hái, ngày ngày kiểm tra ký túc xá, đến gà bay chó sủa, xem có ai đêm khuya không ngủ, lén lút ở Uyên Ương Lâm làm trò hay không. Sau lại từ từ cũng thoái trào, chuyện đâu lại vào đó. Thế nhưng đã không may, thực sự là uống nước cũng mắc nghẹn. Nam nữ diễn viên đó thì chạy thoát, mà người nhìn lén như chúng ta đây lại bị tóm gọn. Ta vừa mới a một tiếng, lập tức có một lão sư cầm đèn pin hướng thẳng tới chỗ ta cùng Lâm Nhiên mà đến. Trời này còn chưa tối hẳn mà ở chỗ này làm gì? Lão sư nọ nheo lại con mắt đang bắn phá như ngư lôi, nhìn chằm chằm ta cùng Lâm Nhiên. Cái kia không phải. Ta vừa định giải thích, lão sư vung tay lên ngăn lại ta, đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Lâm Nhiên. Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nam sinh này thật ra lớn lên nhân mô cậu dạng. Cậu tưởng bộ dạng của cậu nghiêm chỉnh như thế thì sẽ không giống người làm chuyện sai trái sao? Phúc, lão sư, ngài thật hảo làm sao? Ta vô số lần muốn mắng hắn như vậy. Đáng tiếc, vì khiếp sợ uy quyền của đại boss mà không dám mở miệng. Hôm nay, ngài thật sự là nói ra tâm lý của ta. Lâm Nhiên vừa nghe lời này, sắc mặt trong tích tắc thay đổi. Tôi không phải. Cái gì mà không phải à? còn cô nữa. Tiểu cô nương lớn lên không có xấu xí thì cũng không đến mức gặp con trai đẹp mặt một tí liền dán lên người hắn như vậy chứ. Cô có nghĩ tới tương lai sau này chưa? Không có tương lai, bây giờ cô cứ dán lấy hắn thì có cái rắm mà dùng à. Ta, lão sư, ngài thực sự là oan uổng ta. Tụi em không phải. Cái gì mà không phải? Bị bắt tại trận còn dám nói không phải sao? Còn muốn thế nào mới đúng đây? Không phải là muốn tôi bắt gian ngay tại mặt đất mới tính là có, đúng hay không? Ta ngã rầm, chúng ta thì có cái gì mà tại trận chứ? Đơn giản chính là lão sư ngài lúc đi tới thì ta đương cầm lấy cánh tay Lâm Nhiên, không cho hắn đi ra ngoài mà thôi. Đột nhiên trong đầu ta lóe ra một tia sáng, thử hỏi: lão sư, thầy biết em sao? Lão sư nọ trợn mắt nhìn ta: trong trường nhiều sinh viên như vậy, sao tôi có thể biết hết được? Lòng ta vui vẻ, chỉ vào Lâm Nhiên hỏi tiếp: vậy lão sư, ngài biết hắn sao? Ông thầy trừng ta thêm cái nữa: nam sinh này lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đến mức bởi vì vậy mà tôi sẽ biết. Tôi nói cho cô cậu biết, không nên âm mưu dựa vào quan hệ mà trốn tránh trách nhiệm. Hai người theo tôi mau. Ta kéo lấy cánh tay Lâm Nhiên: chạy! Hai người liền chạy hết tốc lực. Lão sư nọ còn đứng ở nơi đó, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ chúng ta chạy thật xa mới bừng tỉnh đại ngộ, một bên kêu, một bên đuổi theo: ai ai, hai em làm gì? Mau dừng lại cho tôi. Xí, kẻ ngu mới dừng lại nha. Nếu hai chúng ta ngày đều không nhận ra, tại đây không chạy còn chờ cái gì nữa? Ta từ nhỏ công phu bỏ trốn rất nhanh, Lâm Nhiên thể lực cũng coi như không tồi. Lão sư nọ rất nhanh đã bị chúng ta bỏ xa, vừa quẹo vào một chỗ ngoặt đã không thấy tăm hơi. Ta với Lâm Nhiên đứng ở ven đường thở dốc, trần mắt nhìn nhau một lát đều cười ồ lên. Lâm Nhiên cho dù thở hổn hển vẫn là một bộ dạng phong lưu phóng khoái. Phương Nam, biết ưu điểm lớn nhất của cô là gì không? Gì? Ngày nào cũng ở cùng một chỗ với cô. Ngày hôm đó thật giống như xem hài kịch, mọi ưu sầu áp lực đều biến mất. Cô có lẽ sinh ra để làm diễn viên hài. Cảm ơn Lâm tổng khích lệ. Nếu khả năng của tôi lớn lao như thế, anh có thể tăng lương cho tôi được không? Lâm Nhiên cười hắc hắc: cho cô cái cột cô liền đeo lên đầu à? Hừ, đường đường Lâm Nhiên tôi đây lại bị người ta truy như ăn trộm, trốn chui trốn nhủi. Tháng này tiền thưởng của cô không có. Ta nhất thời kinh hãi: à, Lâm tổng, không phải như vậy chứ? Đang nói, dưới chân đột nhiên trẹo một phát, thiếu chút nữa là ngã quỵ, trật chân rồi. Để đi hẹn hò, hôm nay ta đi một đôi giày cao gót nhọn, bước đi thì không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng ta vừa chạy bán sống bán chết, gót giày siêu vẹo, mà vừa rồi quá kích động, theo bản năng giậm chân một cái, liền trực tiếp hy sinh. Thấy ta a một tiếng ngồi sẫm xuống, Lâm Nhiên cũng có chút khẩn trương, hỏi gấp: làm sao vậy? Sái chân rồi. Hắn ngồi sẫm xuống nhìn một chút: hình như bắt đầu sưng lên rồi, còn có thể bước đi không? Ta thử giẫm giẫm. Á! Lâm Nhiên có chút hả hê nhìn ta: đáng đời, ai bảo cô hôm nay chân diện, lại còn đi giày cao gót. Ta trừng mắt nhìn hắn: con bà nó, ta thích chân diện, liền quàng người cái rắm. Thế nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Xe của Lâm Nhiên đậu ở phía đông trường học, cách chỗ này một quãng khá xa a. Vì vậy ta trừng Lâm Nhiên, xong lại nhìn chân mình, nhìn nhìn Lâm Nhiên, lại nhìn nhìn xuống chân. Hắn bị ta xem cả người sợ hãi, cách xa ta một bước, nheo mắt phòng bị hỏi: cô muốn gì đây? Có phải muốn tôi cõng cô không? Ta cười gượng hai tiếng, khụ khụ, bị xem thấu sao? Lâm Nhiên hừ một tiếng, liếc mắt nhìn ta: mơ tưởng, tự nhảy ra cò đi. Trật một chân, không phải còn có chân kia sao? Người nào đó không phải học không hữu đạo rất có công phu sao? Đi một chân khẳng định cũng không khó mà. Ặc, ta học chính là không hữu đạo, cũng không phải kim kê độc lập. Lâm Mỗ Nhân nhìn ta cực kỳ hả hê, ưỡn ngực, ngẩng đầu, bước đi phía trước, mà ta phải xách đôi giày, khập khiễng theo ở phía sau. Mới vừa đi không xa, mấy nữ sinh từ bên người chúng ta lướt qua, các nàng nhìn ta, sau lại nhìn Lâm Nhiên. Một trận thanh âm rù rì mà ta cùng Lâm Nhiên đều có thể nghe được rõ ràng truyền tới. Ai, cậu xem, nữ sinh kia có phải bị sái chân hay không? Đúng vậy, khập khiễng thế kia. Vậy sao bạn trai của cô lại đi phía trước mặc kệ cô ấy ha? Hay à, nhìn lớn lên nhân mô cậu dạng, sao có thể nào làm chuyện không đáng mặt đàn ông như thế nhỉ? Hay à. Ôi, những tỉ muội không quen biết kia, các ngươi thật sự là thông minh, sắc sảo a, hoàn toàn nói ra tâm lý của ta. Thế là nguyên bản nội tâm hậm hực lúc này chiếm được hư vinh cực đại. Chân phản phất cũng không còn đau nhức như vậy nữa. Trái lại, Lâm Nhiên, nguyên bản đương cao ngạo, ngẩng đầu, nay đã cứng ngắc, trên mặt một bộ như bị ăn phân. Lâm Nhiên thấy ta vẻ mặt vui sướng, trợn to mắt trừng ta. Còn không đi nhanh lên một chút, lề mề cái gì? Ta đáp ứng một tiếng, nghẹn cười muốn nội thương. Vừa mới đi tới một khoảng sân rộng, mấy tên nam sinh uống rượu say xỉn, nghiêng nghiêng ngã ngã đi tới. Hàng năm, gần đến thời gian tốt nghiệp của sinh viên năm tư, trong trường đều diễn ra một tràn cảnh hài kịch như thế. Mặc kệ là trai hay gái đều uống rượu đến ngã trái, ngã phải, ngồi xuống vệ đường, gào khóc om sòm. Lại có người đứng dưới ký túc xá nợ cả tiếng đồng hồ, điên cuồng gào thét tên mỗi nữ nào đó, biểu đạt thâm tình 4 năm chưa dám thổ lộ. Rõ ràng, mấy tên này cũng cùng cảnh ngộ. Vừa nhìn đã biết uống say mềm, liếc mắt thấy ta với Lâm Nhiên, một người trong bọn họ ai u một tiếng, vỗ đùi chỉ vào người ta nói. Có em gái? Mùi à, ca 4 năm học đại học chưa từng biết yêu là gì. Anh vừa mới phát hệ xong, nếu như anh nhắm mắt, sau khi mở mắt ra, thấy chính là con gái thì vô luận là ai cũng sẽ bắt về làm bạn gái, kết thúc cuộc đời độc thân. Thế nào hả mùi tử, quất cái tên tiểu bạch kiểm đó đi, cùng ca đi thôi. Chú thích, tiểu bạch kiểm là mặt trắng nhỏ, ý muốn nói Lâm Nhiên là con nít. Ca khao em, uống loại rượu cay nổi tiếng nhất. Ta... Đại ca, ngài coi như là muốn giữa đường lừa được con gái, cũng không cần nói hệt như thổ phỉ đi bắt áp trại phu nhân chứ. Cơ sáu ta đều đã tiếp thu nền giáo dục đại học 4 năm, ngài nói như thế sao lừa gạt được ai? Hai người nam sinh bên cạnh cũng cười ồn ào. Hay, mùi tử, em đi theo bọn anh đi. Nói xong liền kéo lấy tay ta. Ta còn không có mở miệng, Lâm Nhiên bên kia liền bảo phát. Cậu nói ai là tiểu bạch kiểm? Nam sinh nọ đẩy vai Lâm Nhiên. Tránh ra, cẩn thận ca đánh cậu à. Khuôn mặt này nếu bị hủy, sau này khó có thể tìm phú bà đó. Phúc, ca ngài thật có tài, Lâm Nhiên tìm phú bà. Phụ. Cậu nói cái gì? Lâm Nhiên phản phất có điểm nổi giận, nheo mắt đi tới phía trước, quay đầu nói với ta. Cô đứng đó. Thế nhưng, ta vừa thấy vị huynh đệ nọ tới bắt lấy cổ tay ta, theo bản năng liền gặp cái chân bị trật lại, dùng đầu gối hút vào bụng hắn, sau đó khuỷu tay nện lên lưng. Anh trai đã say tới 7 phần kia lập tức nằm rạp dưới đất. Trong nháy mắt, Lâm Nhiên cùng hai nam sinh đối diện nhìn ta, dường như chưa ai động thủ, mà ta trong thoáng chốc đã giải quyết một tên. Kỳ thật, ta cũng không để ý nhiều, đây đều là vô ý, chân ta không phải cố ý nha. Ngay lúc chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, anh trai đương quỳ rạp trên mặt đất kia bắt đầu chỉ vào người ta, gào khóc thảm thiết. Em có phải là con gái hay không mà? Hạ thủ nhẫn tâm như thế, ca, tốt xấu gì cũng học võ qua. Sau này, ai dám lấy em? Hắn còn chưa nói xong, Lâm Nhiên đột nhiên nổi giận. Trên người anh trai kia hung hăng, đạp cho hai cước, anh trai nọ bắt đầu kêu to như mổ heo. Sau đó, Lâm Nhiên phất tay áo, tàn bạo trừng mắt người bên cạnh. Ai còn muốn nhào vô, Hai tên bạn thân hoàn toàn bị khí thế của Lâm Nhiên áp đảo, lập tức nâng mổ heo huynh đương nằm trên mặt đất dậy mà chạy mất dép. Ta nhìn Lâm Nhiên, cẩn thận nói: "Cái kia, cảm ơn anh." Lâm Nhiên liếc mắt ta, sau đó ngồi xổm xuống. "Đại gia ta đang vội, còn nhiều chuyện chờ tôi làm. Cô khập khiễng như vậy, phải đi tới khi nào? Leo lên, đừng cản trở tôi." Ta trợn mắt há mồm nhìn người đang ngồi xổm xuống, không dám tin là thật. Hắn thật sự là muốn cõng ta? Lâm Nhiên làm như chờ không được, quay đầu lại trừng ta: "Cô rốt cuộc có leo lên không? Không thì tự đi về." Ta vừa nghe lập tức sử dụng cả tay lẫn chân leo lên lưng hắn. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt người khác, ta chính là hán tử mình động giá sắt. Chuyện được người ta cõng như những cô gái khác, thật nghĩ cũng không có nghĩ tới. Mà hôm nay, chuyện lãng mạn giống như trong tiểu thuyết ngôn tình như vậy xảy ra với mình, ta đột nhiên có điểm không biết làm sao. Gió nhẹ trước mặt thổi tới, phất qua hai gò má, vần nghịch mái tóc. Trên người Lâm Nhiên tỏa ra một mùi thơm ngát dễ ngửi. Lưng hắn lại rất chắc chắn, rất ấm áp. Ta nằm trên lưng hắn, nghe được tiếng tim mình đập hình thịch, hình thịch. Hết lần này tới lần khác, tại thời khắc tốt đẹp nhất. "Lâm Tổng, tôi có điểm..." "Sao?" "Cái kia..." "Cái gì?" "Khụ khụ, tôi..." "Cô rốt cuộc có nói hay không?" "Tôi muốn đi WC." Mỗi câu chuyện cổ tích kết cục đều là hoàng tử cùng công chúa sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Nhưng mà nói không chừng, công chúa sẽ biến thành hoàng hậu, lại bắt đầu cản trở con trai mình đi tìm tình yêu đích thực. Mà chuyện đêm nay, nếu là tại 10 phút trước kết thúc, như vậy có thể là hoàng tử Lâm Nhiên cao to anh tuấn cõng cô bé lọ lem phương nam hoạt bát khỏe mạnh đi dạo trên đường xinh đẹp thơ mộng. Thế nhân hiện tại chính là Lâm ác ma tức giận bỏ rơi cô bé lọ lem, còn cô bé lọ lem tội nghiệp phải một mình khập khiễng ngồi xổm trong WC.